Chương 1664, chạy trốn trò chơi 16. Cảm ơn bạn Lệ Mỉn Quỳ đề cử một nguyện phiếu miêu song song nhíu mày nhìn Trần Phi bên kia tranh cãi ầm ĩ tình huống, có điểm nháo tâm, nhìn nhìn đang tại đánh giá chung quanh cảnh sắc Lâm Ngữ thuận miệng nói, cũng không biết trò chơi khi nào thì bắt đầu. Lâm Ngữ thu hồi đánh giá chung quanh cảnh sắc ánh mắt, xuê tay, không biết, bất quá hẳn là còn sớm, bởi vì phàm là dẫn đường người mới nhiệm vụ, trò chơi đều sẽ cho ra thời gian tương đối dài nhường lão người chơi trấn an người mới. Người cũng thấy được, những này người mới một đám đều tương đối khó làm, ít có thể vừa tiến vào trò chơi liền tiếp nhận hiện thực, dù sao cũng phải phí tâm trấn an một chút. Lâm Ngữ cùng Miêu song song chính nói chuyện, liền nhìn đến Triệu Trử trong tay bắt một bó to còn thanh lúa mạch non, mười phần vui thích chạy tới. Nhìn đến Miêu song song cùng Lâm Ngữ sau thập phần hưng phấn đối hai người nói, nhị vị đại thần, chúng ta ngây ngô cũng là ngây ngô, không bằng để nướng lúa mạch tan đi. Ta nhìn những này lúa mạch non đã ngậm đồng có thể ăn, nướng chín ăn rất ngon. Miêu song song cùng Lâm Ngữ nhìn Triệu Trử trong tay đánh một bó to lúa mạch non, có điểm một lời khó nói hết, này người mới cũng quá vui vẻ à, chẳng những không sợ này còn hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương. Bất quá nhìn nhìn bên kia đang bị ồn ào sứt đầu mẹ chán Trần Phi, bên kia vẻ mặt cảnh giác Tiêu Trùng Cảnh, Miêu song song cùng Lâm Ngữ liếc nhau, một người đưa tay từ Triệu Trử trong tay cầm lấy một phen lúa mạch non. Miêu song song, nướng đi, ta đi tìm điểm tuổi. Lâm Ngữ, ta đây cùng ngươi cùng đi. Triệu Trử, ta đây phụ trách nướng, ta nướng đồ vật tay nghề nhưng là luyện qua, siêu cấp khen ngợi. Bên này ba người vội vàng nướng lúa mạch ăn, bên kia Trần Phi thật sự là không kiên nhẫn cùng kia nữ nhân dây dưa, trực tiếp lấy ra một trương đen phù ba dán tại nữ nhân trên trán. Đây là một trương không có tác dụng gì phù, Trần Phi cũng là ngoài ý muốn lấy được. Phù này tác dụng duy nhất, chính là làm cho người ta trải qua một lần chính mình tử vong ngay mắt. Nếu không phải nữ nhân này ầm ĩ quá ác, Trần Phi cũng sẽ không cầm ra phù này đến nhường nàng trải qua chính mình tử vong ngay mắt. Bị Trần Phi dán lên phù sau, nữ nhân kia lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân thể giống như bị xe đụng phải đồng dạng trống rỗng bay ra ngoài, ba ném xuống đất, nháy mắt đầu rơi máu chảy. Sau đó rất nhanh, trên người nàng miệng vết thương lại biến mất. Nữ nhân nằm trên mặt đất thở, nàng rốt cuộc nhớ tới mình đã chết. Cũng có lẽ nàng bị Trần Phi thủ đoạn làm sợ, không dám lại tiếp tục hồi nháo, cho nên nàng rốt cuộc yên tĩnh lại. Trước Trần Phi vẫn rất ôn hòa, tuy rằng không kiên nhẫn cũng không có làm ra bất cứ thương tổn gì nàng hành động, cho nên nữ nhân dám không sợ hai tranh cãi ầm ĩ không ngớt. Kỳ thật nữ nhân tâm trong biết, Trần Phi không phải kẻ bắt cóc, thật nếu là tin tưởng Trần Phi là kẻ bắt cóc, sợ đều sợ không lại đây. Như thế nào còn dám như thế ép buộc tranh cãi ầm ĩ, không lo lắng kẻ bắt cóc không kiên nhẫn bị giết con tin sao. Chờ Trần Phi làm xong chính mình phụ trách người mới người chơi, lúc này mới ngửi được nhất cổ độc đáo hương vị, vừa quay đầu lại liền nhìn đến Miêu song song bên kia ba người đang vây quanh đống lửa nướng lúa mạch ăn. Trần Phi khí đi tiến lên, từ Miêu song song cùng Lâm Ngữ trong tay cái nắm một cái lúa mạch nhét vào miệng, thuận tiện chỉ trích hai người các ngươi quá không chú ý. Đem ta ném qua một bên chính mình nướng lúa mạch ăn. Lâm Ngữ nhìn nhìn hiểu xịu đi theo Trần Phi nữ nhân bên cạnh, thủ hạ tiếp nướng mới lúa mạch, chúc mừng ngươi đem nàng làm xong. Trần Phi nâng tay nhéo nhéo chính mình mũi, ngồi vào Lâm Ngữ bên người, đúng à, rốt cuộc làm xong, đúng rồi, ngươi gọi cái gì, cho đại gia giới thiệu mình một chút. Nữ nhân đã hoàn toàn không thấy trước mạnh mẽ, nhỏ giọng nói, ta gọi Diệp Phước Vũ, là bà nội trợ. Trong nhà ta còn có lao công hài từ đâu, kết quả ta cứ như vậy chết, còn tới cái này quỷ địa phương. Ta nên làm cái gì bây giờ a chồng ta nhìn không tới ta trở về nên nóng nảy, ta đứa nhỏ mới chỉ có mấy tuổi, còn không ly khai mẹ đâu. Ô ô ta nên làm cái gì bây giờ a tuy rằng tiếp nhận hiện thực, được Diệp Phước Vũ trạng thái kém hơn, cả người vo thành một đoàn ngồi ở một bên nói liên miên cằn nhằn khóc sức mướt bắt đầu lẩm bẩm lao công đứa nhỏ. Kia tiếng khóc có thể so với ma âm sỏ lỗ thai, tuy rằng Diệp Phước Vũ gặp phải rất thảm, nhưng là đến trong trò chơi người ai gặp phải không thảm, Miêu song song thật sự là đồng tình không lại đây, không giấu vết xê dịch vị trí, cách nàng xa một chút. Lâm Ngữ thì là có điểm đồng tình đối Trần Phi nói, người tốt xui xẻo, gặp cái tâm lý tố chất kém như vậy người mới. Nhiệm vụ lần này ta cảm thấy ngươi 89 phần 10 muốn thất bại, ngươi vẫn là cẩn thận một chút bảo vệ tốt chính mình. Đừng bị nữ nhân này liên lụy chết. Tuy rằng Lâm Ngữ lời nói nói máu lạnh chút, nhưng nàng thật là hảo tâm nhắc nhở Trần Phi, trong trò chơi này nguy cơ tứ phía, nói không chừng lúc nào liền có ngoài dự đoán mọi người ngoài ý muốn. Tỷ như đột nhiên nhìn đến quỷ cái gì, đến thời điểm vốn trốn hảo hảo, quỷ tìm không thấy ngươi, kết quả người bên cạnh ngươi sợ gào nhất cổ họng, nói không chừng liền đem mệnh đều đắp lên. Trần Phi hiển nhiên cũng nghĩ đến nơi này, khổ bộ mặt thở dài, ai biết ta sẽ xứng đôi đến cái này chiếu cố người mới nhiệm vụ. Bắt đầu ta còn cao hơn hưng nhiệm vụ này kiếm hơn nhiệm vụ đơn giản đâu, hiện tại xem ra, nhiệm vụ này căn bản cũng không đơn giản, hơn nữa kiếm hơn phiêu lưu kỳ thật cũng không tiểu nói không chừng càng lớn. Lâm Ngữ nhìn xem còn đang khóc Diệp Phất Vũ, cảm thấy nữ nhân này không hổ là trong danh tự có cái mưa chữ, khóc lên cùng đổ mưa đồng dạng không dứt. Nghĩ ngợi, Lâm Ngữ ra cái tổn hại gọi, nếu không ngươi lấy khối băng dính, chờ cho chơi bắt đầu đem nàng miệng phong thượng, tình gặp được nguy hiểm thời điểm nàng loạn kêu gọi bậy liên lụy ngươi. Trần Phi quay đầu nhìn Diệp Phất Vũ, có điểm tâm động, Diệp Phất Vũ mặc dù ở khóc, được lô thai cũng không điếc, nghe được Lâm Ngữ lời nói. Vốn nàng trong lòng còn có chút oán giận Lâm Ngữ máu lạnh, kết quả nhìn đến Trần Phi cũng dùng động tâm ánh mắt nhìn nàng lập tức liền hoảng sợ, lập tức đem nước mắt nín trở về. Thút tha thút thít nói, đừng, đừng đổ ta miệng, ta khẳng định không kéo các ngươi chân sau. Trần Phi nhe răng cười lạnh một tiếng, không quan hệ, ngươi nếu là kéo ta chân sau liên lụy ta, ta đây liền đem ngươi bỏ lại nhường ngươi tự sinh tự diệt, cùng lắm thì ta nhiệm vụ thất bại, lại không có cái gì trừng phạt. Diệp Phất Vũ bị sợ dùng mình một cái, ánh mắt trừng sâu sắc nhìn Trần Phi, nàng bộ dáng trưởng không kém, khóc lên càng là lê hoa đái vũ, thấy thế nào như thế nào chọc người chịu mến. Giờ phút này trừng lớn mắt dáng vẻ càng là đáng thương, hiện trường hai cái nữ miêu song song Lâm Ngữ làm nhìn không thấy, Triệu Trử vội vàng túi đầu nướng lúa mạch, Trần Phi thật là chính là đương đại Liễu Hạ Huệ, hoàn toàn bất vi sở động. Diệp Phất Vũ tuy rằng tranh cãi ầm ĩ yêu khóc cũng không đốc, nhìn Trần Phi cùng Lâm Ngữ phản ứng liền biết trò chơi này rất nguy hiểm, Trần Phi nếu là mặc kệ nàng 8-9 phần 10 nàng là sống không được đến. Vốn Diệp Phất Vũ khóc có thương tâm nguyên nhân, cũng có bán thảm ý tưởng. Nghĩ nàng nhiều khóc khóc, có thể hay không để cho người đồng tình nàng, đến thời điểm nhiều chiếu cố một chút nàng, ai biết những này người như thế lãnh huyết. Hai nữ nhân coi như xong, liền Trần Phi cùng Triệu Trừ hai người này nam nhân cũng như vậy, hoàn toàn không hiểu được cái gì là thương hương tiếc ngọc, thân sĩ phong độ. Diệp Phất Vũ bán thảm thất bại, bực mình vô cùng lại không dám nói ra cái gì đến, chỉ có thể thu nước mắt, ngồi đàng hoàng ở một bên, chờ trò chơi bắt đầu.